Vương Phi là tiểu ác ma. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chạy vội đến hoa viên, nàng đang ngồi thẫn thờ bên con thỏ đã chết, mắt không ngừng ứa lệ hắn hơi hoảng hốt, nàng biết rồi sao? Ca ca, nàng định quay lại, nhưng nhớ đến đôi mắt nàng liền quay đi, nhắm chặt hai mắt lại cố nín đi. Huynh giúp Nguyệt Nhi một việc được không? Một lúc sau nàng mới nói tiếp, hắn hơi bất ngờ, giọng nàng thật bình tĩnh, lòng hắn càng thêm hoảng hốt. Làm sao đây, Nguyệt Nhi muốn ca ca giúp gì? Ca ca nhất định sẽ giúp muội. Huynh giúp Nguyệt Nhi, lấy đôi mắt này ra đi, hay phá hủy nó cũng được. Hắn cứng người, nàng, muốn hủy đôi mắt, thấy hắn không trả lời, nàng cũng thở dài, giọng nói nghẹn ngào. Hay huynh vứt Nguyệt Nhi đi đâu đó đi, Nguyệt Nhi chỉ sợ huynh, sẽ giống con thỏ này. Nó, là do nhìn vào mắt Nguyệt Nhi mà chết, nói xong nàng cắn chặt môi cố không phát ra tiếng khóc. Hắn mở to hai mắt. Nguyệt Nhi muốn rời khỏi ca ca sao? Nàng nghẹn nghẹn trả lời một tiếng. Ca ca đưa Nguyệt Nhi đi đi, càng xa càng tốt. Hức, nàng lại cắn chặt môi. Trong lòng hắn rối tung cả lên. Làm sao, hắn chợt nghĩ ra một nơi có thể giúp nàng. Ca ca đưa Nguyệt Nhi đến một nơi. Lòng nàng run lên, ca ca muốn bỏ nàng rồi sao? Phải ha, một người nguy hiểm thế sao ca ca có thể để cạnh mình được? Ca ca làm thế là đúng. Thấy nàng không có phản ứng, hắn đeo giải lụa lại rồi mới đưa nàng đi. Ta là giải phân cách du hành, nàng không thấy gì cả chỉ nghe thấy hắn nói chuyện với một ai đó. Giọng nói thật tuyệt vời. Khoan, hắn đang nói gì? Từ ta mang nàng đến nhờ ngươi hủy đi sát khí kia trong mắt nàng được không? Để ta xem, giải lụa từ từ được tháo ra. Nàng hoảng sợ, mời đón xem chương kế tiếp. Người sẽ giúp nàng là ai? Cách chương.